Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây thì phải đi thêm 40-50 km nữa mới có. Sợ mọi người có đồng lòng hay không thôi. Chứ giả dụ em vào đi chơi, khi đã ưng thì thêm 50-100 không vấn đề. Bà chị tôi gật đầu ra điều đồng ý. Đó là lúc chị em chưa mâu thuẫn trong công việc, nhưng con mụ Loan sẽ nhảy lên. Sao phải tăng cho nhân viên? Chứ nó chỉ việc đi làm, ăn uống mình lo. Tăng nữa thì tiền đâu mà chi tiêu. Ở chỗ khác một vé chúng nó chỉ được trả 60-80k là nhiều rồi. Ở đây 100k còn gì nữa. Mày làm thế thì ăn cám. Còn mụ hãm nờ động đúng máu điên tranh luận với tôi. Tôi chỉ thẳng mặt mụ nói. Thế thì nghỉ mẹ đi, đéo tăng nữa. Tăng thì phải tăng hết cả nhân viên hay nhà nghỉ. Ngồi không đã ăn hơn phân nửa tiền vé của chúng nó rồi. Giờ đòi tăng giá nhưng lại muốn hốc cả. Thế có cất nhân viên nó muốn làm. Thế thu bao nhiêu chúng nó biết hết. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho nó đúng. Bà chị tôi thấy thế thì quát tôi ngồi xuống. Dù gì họ cũng là chỗ làm ăn lâu năm với nhau, mà toàn là chủ chứa ăn hết phần của nhân viên. Nên câu nói của tôi có lẽ động chạm đến nhiều người ở đó. Nói thêm cho các thím nhớ là hồi còn song sinh, bà chị tôi cũng trả nhân viên cao nhất đường. Quán khác giá tăng thế nào thì nhân viên vẫn chỉ được thế, nhưng quán tôi lúc nào cũng trả tiền vé nhân viên cao hơn. Chẳng thế mà bọn nhân viên đi rồi, một thời gian sau lại quay về vì chỗ khác không bằng. Sau vụ to tiếng đó, tôi với con mụ Loan cạnh mặt nhau luôn. Nghĩa là hôm khách vào nhà tôi có 4 người, như 2 đứa đi làm còn lại 2 đứa. Tôi vì xe đến quán mụ ấy mượn người thì mụ ấy nói: "Gái hết người rồi em nhé, hai đứa này có khách đợi rồi." Nghĩ mụ nói thật nên tôi đành về nói với khách: "Giờ chỉ có 2 người thôi, hai anh đi trước, lát hai cô kia về rồi em xếp cho." May mắn là có 2 ông chị đi trước, 2 ông còn lại thì bảo: "Vậy để bọn anh lượn một vòng rồi xoay lại nhé." Mình chẳng có quyền giữ người ta, thế tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi ra ngoài đứng hóng thì thấy 2 ông ấy đi lên đoạn chỗ quán nhà mụ Lan. 5 phút sau thấy mỗi ông chở một em nhân viên nhà mụ Lan đi vào nhà nghỉ. Mà khốn nạn hơn lại đúng là 2 đứa mà bà nãy mụ ấy bảo tôi. Hai đứa này có khách đợi rồi. Đợi đợi cái mảng mẹ nhà nó chứ. Nghĩ khá cay cú vì trước giờ con mụ đó mượn nhân viên nhà tôi hơi bị nhiều. Tôi mình tôi gọi điện thoại với bà chị. Hai chị em bảo nhau từ giờ không cho nhà nó mượn nữa. Thành ra lâu lắm rồi hôm nay con mụ ấy mới gọi cho tôi. Không lưu tên chắc tôi cũng chẳng còn nhớ đây là số của ai. Bắt máy hỏi với giọng khó chịu. Bà gọi cái gì đấy? Lại mượn người hả? Thông cảm nhé, không có ai đâu. Mụ Loan nhẹ nhàng. Thằng em giận dài thế. Hôm đó cũng do khách đặt xong không đi nên bọn nó mới ở nhà. Chứ có phải chị không cho mượn đâu. Mà từ đó đến giờ chị mượn mày cũng cho mượn nữa đâu mà. Nhà có đứa mới hả em? Nghiệt xinh thế. Nãy thấy nó đi mua đồ, họ mới biết nhân viên nhà em. Tổ sư cái bọn chủ chứa. Một đứa nào cũng trơn như bồi mỡ. Lật nhân lật bánh trắng. Nghe phát nổi da gà tôi trả lời. Với nhân viên cũ nó quay lại ngày hôm qua. Nhưng trước nó xinh nhất cái đường này rồi đấy. Mà sao? Liên quan gì đến bà? Không cho mượn đi đâu đâu, để nó làm khách nhà thôi. Bộ Loan tiếp. Giúp chị lần này đi. Chiều nay chị có khách VIP trên Hà Nội xuống muốn tìm 2 đứa trẻ sinh để đi cùng. Đi một ngày một đêm, chiều tối mai về. Nhà chị thì nó ưng một đứa rồi, nhưng thằng còn lại khó tính, đòi trẻ, lại còn sinh nữa. Đứa nhà em chắc chắn được, cho chị mượn chị trả giá cao. Toàn bọn đàng hoàng thôi, chứ nó ra Hạ Long chưa một hôm ấy mà. Như muốn tìm gái đi cùng, sợ ra đó bị phát hiện. Đang mỏi hết con người mà nghe con mụ ấy nói tôi đau cả đầu. Giá cao giá thấp giờ đối với tôi chẳng quan trọng, vì tôi sắp bấm nút biến khỏi cái nghề này rồi. Không muốn tiếp chuyện nữa tôi mới nói: "Bà đi mà gọi cho chị tôi ấy, giới nhân viên cho mượn đi đâu xa bà ấy quyết. Cho đi mà bà ấy không đồng ý lại xách việc." Con mụ mặt lờ nghe xong phun ra cấu nhức cả đít. Thế mà từ nãy không nói sớm. Đoạn mụ tắt máy luôn. Tôi nghĩ nếu mà giá cao chắc bà chị tôi cũng sẽ cho cái chàng đi thôi. Mặc dù trước đó hùng hồn tuyên bố không bao giờ ta cho quán con Loan mượn người nữa. Ý nghĩa rằng, buổi chiều hôm đó sau khi đánh được giấc ngủ trưa, tôi đi sang. Thấy cái Hoa đưa tiền vé cho tôi rồi nói: "Cô chị Tuyết 1 vé, em 2 vé. Quỳnh được 3 vé anh ạ." Tôi hỏi luôn: "Thấy cái Trang không được vé nào sao?" Hoa trả lời: "Nó không anh ạ. Nãy chị xuống đây bảo nó thay quần áo rồi trang điểm. Lúc sau em thấy bà Loan xuống đây đón nó đi rồi. Chị bảo nó đi chơi với khách ở Hạ Long đến chiều mai khách trở về." Em nhìn mặt nó không muốn đi, nhưng chắc sợ. Lại mới xuống nên nó cũng đi anh ạ. Có nó đi, chứ bọn em bây giờ chẳng ai dám làm sao ngoài chỗ của mình cả. Đó cũng là lý do vì sao bọn em bị ghét, bị cho ăn uống không ra gì đấy. Bởi vì mấy đứa bây giờ cũng đã dần hiểu được vấn đề nghiệt ngã trong cái xã hội để dễ mô này rồi. Cái Quỳnh đó còn nợ 50 triệu trên đầu chưa trả hết. Mà cứ tình trạng ăn như thời bao cấp thế này thì chưa trả hết nợ đã hết sức. Thì thoảng cái Quỳnh cũng dò hỏi tôi về việc cái Hà bao giờ xuống. Tôi chỉ nhìn nó rồi nói: "Nó bảo về nhà xong việc, với chữa bệnh xong nó mới xuống em ạ." Chẳng lẽ là nói tuyệt xa luôn là Hà nó không xuống này nữa. mà bà chị tôi sau khi cho cái hạt về thì cảnh giác lắm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net